Cuồng tế vô song, chương 198, lửa giận, gocchuyenaudio.com. Người vừa lên tiếng chính là Lý Nhân Triều, tự cho mình là cao cao tại thượng. Lý Tây cũng bồi thêm một câu. Đúng vậy, tôn thần y ông giúp bố tôi xem bệnh trước đi. Nghe thấy tiếng nói, Tôn Tư Miêu và Châu Vũ nhíu mày quay người lại. Bọn họ vừa trông thấy đám người trong thang máy lúc nãy, trong lòng lập tức vô cùng phiền chán. Đặc biệt là đám người này không có một chút tư chất nào, lời vừa nãy nói ra đã càng thêm khẳng định đám người này hoàn toàn không có tư chất, căn bản không hề có ý tứ cầu xin người khác. Châu Vũ là Châu đại thiếu gia, ở Kyoto không một ai dám như thế đối với cậu ta, bây giờ ở Hải thị Khánh Giang, lại bị người ta khinh thường. Tôn thần y ở phía Nam đi đến đâu mà không được người ta tôn trọng. Giờ lại có người dám ép ông ta phải chữa bệnh cho. Hoang đường, Châu Vũ tính tình bạo ngược vẫn nổi lên, đè thấp giọng hỏi. Sao các người còn ở chỗ này? Vừa rồi chẳng phải đã nói rất rõ ràng với mấy người rồi hay sao? Tôn thần y đến đây chỉ vì một người rất quan trọng, sẽ không xem bệnh cho các người, mau chóng rời khỏi chỗ này đi. Tôn Tư Miêu hai mắt cũng tối lại, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, lão phu hôm nay đến chỉ vì bệnh nhân Lý Tú Cầm mà thôi. Câu này ý tứ đã rất rõ ràng rồi, nhưng đám người Lý Tây lại cười, e rằng tôn thần y vẫn phải giúp tôi xem một chút rồi. Lý Nhân Triều nhếch miệng nói. Châu Vũ nhíu mày quát lớn, các người sao cứ quấn mãi không buông thế, chẳng lẽ muốn tôi phải đuổi thì mới chịu đi à? Lý Tây đã rất khó chịu với Châu Vũ, lúc này liền cười nhạo nói. Tôn thần y nếu như là được mời đến để xem bệnh giúp người nhà họ Lý chúng ta, bây giờ em gái Lý Tú Cầm của tôi đang làm phẫu thuật ở bên trong, vậy tại sao không thể giúp bố tôi xem bệnh trước được chứ? Hà, những người này là, Lý Tú Cầm là mẹ vợ của anh Thiên, người kia là bố của Lý Tú Cầm, há chẳng phải là ông ngoại sao? Hóa ra là người nhà, sắc mặt Châu Vũ lập tức có chút khó xử, Tôn Tư Miêu nhíu mày nhìn một chút, tuy rằng việc những người này không nói đạo lý, nhưng nếu quả thật đúng như lời bọn họ nói, vì Trương Thiên, chuyện này thật sự ông vẫn sẽ giúp. Lý Nhân Triều ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ nói, ha ha ha, đều là người một nhà cả, ông tới nơi này chẳng phải là vì người nhà họ Lý chúng tôi sao? Lý Tây cũng phách lối tiếp lời nói. Tôn thần y cảm thấy em gái tôi là một người rất quan trọng, vậy thân phận của bố tôi đương nhiên so với nó lại càng quan trọng hơn rồi. Cho nên thỉnh tôn thần y trước tiên xem bệnh cho bố tôi đã. Ha ha ha, quan trọng là tương đối mà nói, Lý Nhân Triều quan trọng hơn Lý Tú Cầm sao? Da mặt dày đến thế sao? Lâm Diệu Đông thấy tôn thần y thật sự muốn đến xem bệnh cho mấy người nhà họ Lý, nộ khí đi lên, là một người đàn ông ấy không nhịn được nữa, trực tiếp lớn tiếng mắng. Không phải vẫn luôn nói Tú Cầm không phải là con gái của ông sao? Không phải vẫn luôn nói, không có người thân nào ở đây hết, không có bất cứ quan hệ gì với nhà chúng tôi sao? Vợ tôi chính là bị các người chọc cho tức giận, bây giờ thấy có lợi liền tính làm thân, lôi kéo quan hệ à, bây giờ liền thừa nhận là người một nhà rồi à, bây giờ liền thừa nhận Tú Cầm là con gái nhà các người rồi sao? Nực cười, đám người Châu Vũ trong nháy mắt đột nhiên nghiêm nghị trở lại. Tôn Tư Miêu cũng dừng động tác trên tay, nheo mắt nhìn. gocchuyenaudio.com, thì ra còn có nguyên nhân như thế, hóa ra bác gái chính là bị đám người Lý Nhân Triều này chọc giận nên mới thành ra như này. Bây giờ thấy Tôn Tư Miêu, vì lôi kéo quan hệ nên mới nói là người một nhà. Hành vi của người nhà này, cũng thật sự khiến người ta cảm thấy quá buồn nôn rồi. Ngay cả Lý Cường đứng một bên cũng cảm thấy bố mình quá đáng. Nếu như nói bệnh tình của Lý Tú Cầm có chuyển biến tốt, lúc ấy đến cầu tôn thần y một chút, có lẽ ông ta sẽ nhận, nhưng bây giờ, Lý Tú Cầm vẫn ở bên trong phòng phẫu thuật chưa rõ sống chết, lại đến làm loạn, thật sự có chút không thể chấp nhận nổi. Lâm Diệu Đông mày đang nói cái gì đấy? Lý Nhân Triều nghiêm giọng nói. Mày dám nói Lý Tú Cầm không phải là con gái của tao à? Lý Tây cũng lớn tiếng nói. Một nhà mấy người thật quá đáng, ngay cả bố tôi cũng không muốn nhận. Một hồi ầm ĩ, Lâm Tử Thanh lúc này lắc đầu, biểu lộ sự thất vọng ra mặt, cắt ngang lời bọn họ nói. Tôi không có người thân như mấy người, tôi cũng không có ông ngoại nào như ông cả. Chúng ta cũng không được xem là người một nhà. Lúc mẹ mình vừa được đưa vào khoa cấp cứu, cậu hai và ông ngoại đều mặc kệ sống chết của bà. Không những thế còn muốn ngăn cản bác sĩ cứu giúp, vào lúc đó họ có coi mẹ là con gái của họ không? Có coi mẹ là em gái của mình không? Ngay cả bản thân mình cũng đau khổ cầu xin, họ cũng không thèm để ý đến. Phải biết mẹ thành ra như này, còn không phải do bọn họ gây ra sao? Cô thật sự cảm thấy thất vọng, lời này vừa nói ra, tôn thần y trực tiếp lùi về sau. Mới vừa rồi là suy đoán không chắc nhưng bây giờ Lâm Tử Thanh cũng đã nói không phải, vậy khẳng định là không. Vốn là vì Trương Thiên nên mới đến, ở chỗ này nhất định phải nghe theo lời của Lâm Tử Thanh. Lý Nhân Triều nói, Lâm Tử Thanh, mày nói cái gì? Lâm Tử Thanh trầm giọng lặp lại từng chữ một cách rõ ràng. Tôi nói chúng ta không phải là người một nhà. Lý Nhân Triều hô to hỏi, mày đây là muốn vì đại nghĩa không quản người thân hả? Mày muốn lật trời à? Lâm Tử Thanh lạnh giọng nói. Chúng ta là người một nhà sao? Lúc mẹ tôi ở trong khoa cấp cứu tìm bác sĩ, các người đã làm gì? Đứng một bên trơ mắt nhìn bà ấy chết còn không muốn để bác sĩ cấp cứu cho bà ấy. Ông nói ông là ông ngoại của tôi, là bố của bà ấy. Ông làm thế, xứng sao? Tôi nói cho mấy người biết tình hình của mẹ tôi bây giờ, không kịp thời cấp cứu, đều là do mấy người hại. Lâm Diệu Đông cũng bổ sung thêm, tình hình chính là như thế đấy. Lý Nhân Triều bị nói không thể phản bác, Lý Tây có tật giật mình, nhưng bị người khác nói lại nhẫn nhịn không được lớn tiếng mắng. Lâm Tử Thanh, mày lại dám mắng chúng tao à, đồ đàn bà thối, đồ con hoang. Lâm Tử Thanh vốn chỉ tức giận, bây giờ nghe thấy bị mắng chửi, mặt nhăn nhó tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. CMN, dám mắng chị dâu như thế. Châu Vũ nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng dấy lên lửa giận. CMN nếu để anh Thiên biết được người nhà này dám nói chị dâu như thế, với tính của anh Thiên còn không diệt sạch sao? Cậu ta đi đến cách Trương.